Lá thư Tây Chu. Như Thủy. Nơi chị thích nhất. Chị thích dạo chơi ở những nơi hiu hắt, ít người lai vãng như các tiểu bang ở miền Nam và miền Trung nước Mỹ chẳng hạn. Chỉ cần đi dạo một vòng là mình đủ thuộc địa lý nước Mỹ cùng với những đặc sản, ưu và khuyết điểm của từng nơi. Điều tức cười nhất là Phật tử hay rủ chị đi xem các shop, các trung tâm mua sắm, các khu vực chứa đầy vàng bạc đá quý. Đó là những nơi chán ngắt mà cứ phải đi hoài. Trong khi núi đồi trùng điệp, cây cỏ xanh tươi, những hồ nước, dòng sông tĩnh lặng, đẹp mê hồn thì thiên hạ lại bỏ qua. Nhìn những ngọn núi thâm u nhưng tảng đá ngạo nghễ, bao giờ chị cũng thấy lòng mình đau nao, nhớ dùng một cái gì đó mơ hồ, bâng quơ và mong manh như một áng mây. Ngày mai chị sẽ lên vùng New York để đến một ngôi chùa không quen gặp những người chưa quen. Điều chị chán nhất là cứ phải chui lên chui xuống máy bay. Phải chi chị được quẩy túi đi bộ trên những con đường tuyệt vời của Mỹ, ngắm đồi núi chập trùng, thì có phải là giống y chang các cao thủ võ lâm lừng danh trong thế giới của Kim Dung không nhỉ? Hôm qua Viên Hướng làm bánh xèo đãi chị, bánh ngon nhưng rau sống không có ngon. Rau nơi đây không có vị chua cay đậm đà như ở Việt Nam, rau nào cũng nhàn nhạt, ăn cứ như là dai cuốc. Chắc lâu lắm rồi em không ăn bánh xèo phải không? Nói nhỏ nha, hôm qua chị xúc tới 4 cái. Buổi tối không ngủ được, chị lại mò xuống bếp ăn thêm 3 cái nữa. Hình như đạo lực hay công đức tu hành luôn tỷ lệ nghịch với trọng lượng của hành giả. Tính sao bây giờ hả nhỏ? Chị vừa muốn có một dáng dấp thanh cao, tiên phong đạo cốt, lại vừa muốn tuốt luốt những món khoái khẩu, khỏi trả tiền. Thôi, hẹn em thứ sau ha. Đạo nộ. Lá thư 45. Thứ năm, ngày 23 tháng 6 năm 2005, 7 giờ 30 phút tối. Chị lúc này hung dữ lắm, không còn từ bi hỷ xả như hồi xưa đâu. Chiều nay có một cô đến thăm, đem quà bánh và tiền bạc tới cho chị. Cô đòi theo chị sang New York nghe pháp. Chị biết cô này có thành tích rất ưa nói láo, vì vậy khi cô ta vô, chị có chào nhưng không tiếp, cứ ngồi gửi mèo. Tới giờ ngồi ăn cơm, chị giả bộ như vô tình kể câu chuyện. Ai mà hay nói láo sẽ bị hộ pháp ứng hiện, cho cầu được ước thấy nên sẽ bị tai họa như mình tự đơm đặt. Vì cô ta từ đói, mình bị ăn cướp giật mất hộ chiếu, bắt 2 Phật tử phải chạy đi báo cảnh sát. Hành hạ họ lo lắng đến mất ngủ, trong khi cô ta lại leo lên máy bay sang Canada chơi. Tỉnh cô như không có việc gì. Chị cảnh tỉnh cô bằng nhiều câu chuyện tích Phật giáo, kể rõ để minh họa và dẫn chứng đàng hoàng. Sau đó chị từ chối, không nhận tiền cô ta cúng dường, giải thích rằng cách cúng dường tốt nhất là vâng lời Phật dạy. Cô ta bèn nói xin chuyển tiền cho chị làm từ thiện, nhưng chị đáp, tôi chỉ làm giùm cho Phật tử, còn cô là tu sĩ thì nên tự làm. Kết quả cô ta lui, không dám đi chung xe với chị sang New York. Kể ra chị cũng không hay ho chi khi ghét người nói xạo, bởi chị cũng đâu thành thật gì. Nhưng có lẽ chị không chấp nhận được những kẻ xảo ngôn, ngọt ngào, giả dối quá quắt hơn chị. Chị ghét cái tật xấu, không muốn người ta cứ dùng mãi thôi dối trá, lặp đi lặp lại tật xấu đó để gạt hàng Phật tử kinh tinh, tam bảo. Vì vậy chị buộc phải hù dọa bằng những câu chuyện đạo cho họ tu tỉnh lại. Đây cũng là một cách giúp họ. Chị không đại diện cho tông môn, chùa chiền gì, nên cũng không cần lấy lòng thính chúng để nhận tiền. Khi thì chị nhận, khi thì từ chối, nên thiên hạ đâm ra e dè, cảm thấy được nhận tiền là một vinh dự. Thật ra chị có một cảm nhận riêng, thấy khó chịu thì không nhận tiền, thấy dễ chịu thì nhận đem về làm phước thiện. Chị sẽ chu du khoảng nửa tháng nữa cho hết lời hẹn mới về được. Chị đã có người mời đi Canada, chắc chuyến sau chị sẽ qua bên đó chơi. Bây giờ là 12 giờ đêm, sáng mai chị phải đi xe hơi khoảng 5 tiếng mới đến chỗ đấy. 5 tiếng bên này, người ta chạy được khoảng 600 cây số, chứ không chạy gần giữa Việt Nam. Đường tốt, qua những đồi núi và sông hồ rất là đẹp. Chị đã được chụp khoảng 2 ký hình, toàn hình màu, cảnh đẹp, nhưng người ấy thì vừa già vừa xấu. Nhưng chị cũng tự an ủi mình rằng, cứ chụp hình đi, mai mốt già và xấu hơn bây giờ. Chị đi ngủ đây, hẹn thứ sau, chị ba. Thức ăn ngoại, bao tử nội. Lá thư 46, thứ hai, ngày 27 tháng 6 năm 2005, 4 giờ 38 phút chiều. Heo ú, hôm qua chị ngồi xe hơi hơn 10 tiếng, nghĩa là vượt một đoạn đường dài bằng cỡ Sài Gòn ra Huế, để đi chẳng ở miền Bắc New York 2 buổi. Mọi việc đều xuôi chèo mát mái như ý của chị, nghĩa là giảng pháp ở những chốn xa xôi hẻo lánh, ít có danh tăng, thạc đức lui tới, ngắm cảnh đồi núi sông hồ no nê. Nhiều người ghét đi xe hơi, còn chị thì ngược lại, nhất là những ngày cuối này, phải ngồi xe cho đã, vớt vát chút đỉnh công danh phú quý, kiểu mai kia mốt nọ về Việt Nam, muốn sờ vào chiếc xe hơi một tí cũng không có. Trên đường về, chị được đưa vào trạm dừng chân, có bán thức ăn thức uống, giống như một cái nhà hàng ở Việt Nam vậy. Phật tử sợ chị không ăn được đồ nóng sốt, nên kêu pizza chay và bánh mì kẹp dựng rau cải phô mai. Dĩ nhiên á là chị tham gia nhiệt tình, dù trong bụng rất muốn lấy tiền mặt và nhịn đói. Thức ăn vừa qua khỏi cổ là chị đã ói một trận nhớ đời. Hóa ra Thượng Đế không tặng chúng sinh miễn phí bao giờ. Chị cũng rút ra một bài học rằng không được chứa thức ăn ngoại trong một cái bao tử nội địa. Bao tử chị đến bây giờ vẫn còn bất bình, treo bảng miễn chiến bài. Vài hàng báo tin buồn cho em biết, chị phải chuẩn bị hành trang lên đường sang New Jersey đây. Phi trường và chuyến bay. Lá thư 47, thứ ba, ngày 28 tháng 6 năm 2005, 10 giờ 56 phút tối. Hạnh Đoan ơi, chị đang ở New Jersey. Hôm qua trời mưa to, máy bay không bay được, chị phải ngồi ở Boston 4 tiếng. Máy bay lớn bay qua sương mù, bay phía trên, bừa phía dưới, phi cơ dằn xóc như một cái xe bò, lảo đảo như người say rượu. Chị ngồi giữa đám mây trắng như bông gòn, cố trấn tĩnh rằng số mình thọ mạng còn dài, chắc chưa tới số. Mà nếu phi cơ có rớt, chắc cũng còn đám mây ngoài kia đỡ mình như một tấm nệm, vì trong đó trắng tinh, mềm mại và thật đẹp. Phi trường New World rộng gấp trăm lần Tân Sơn Nhất, máy bay lên xuống như người ta đi chợ. Anh Phật tử đi đón chị là dân địa phương, còn phải lạc đường. Anh dắt chị cùng hai bà già đi đón, kéo theo hai cái vali, đi quanh quẩn gần 2 tiếng đồng hồ mới tìm được lối ra chỗ đậu xe. Hai cái vali lúc chị đi nó xẹp lép, bây giờ phình bụng căng phòng. Nhìn anh Phật tử cô nhấc nó lên xe, đổ mồ hôi hột, mà chị thiệt là mắc cỡ. Ngày xưa Phật đi đâu chỉ có 18 vật bất ly thân, bây giờ đệ tử Phật đi đâu kéo theo đồ đạc, đến sức khỏe như thanh niên còn khiêng không nổi. Hay ai cho gì cũng lấy, nếu chính phủ Mỹ cho phép chắc chị khiêng luôn 50 tiểu bang về làm của. Chỉ còn một lần giảng weekend và cuối tuần nữa là chị đã phải tính chuyện về Việt Nam rồi. Mỹ cho chị tới 6 tháng phép, nhưng mình phải đứng lên khi tách trà chưa nguội. À, chị vẫn chưa giỏi tiếng Mỹ, nhưng giờ qua đây chị phát âm đúng giọng hơn hồi ở Việt Nam. Dân Mỹ phát âm du dương, trầm bổng, chứ không gan phè như Việt Nam mình. Chị nghe tiếng Mỹ trên máy bay hoài, nên mơ màng ngủ là nghe tiếng Mỹ rào rào bên lỗ tai. Chị còn giảng một weekend nữa thôi, áp lực tâm lý cũng giảm, nên lúc này chị ngủ được một chút. Về chuyện ăn hả, thì dễ đến nỗi các bà Phật tử già bên này la lên. Trời coi, cô ăn dễ thiệt. Mấy sư cô trước qua đây ra giá cho tôi rằng mỗi ngày ăn 3 bữa, thức ăn mỗi bữa khác nhau, không được lặp lại. Tụi tôi hầu muốn chết. Chị đáp, có ăn là may phước rồi, ba cứ để cho ăn hết đồ cũ rồi hãy mua tiếp, đừng mua nhiều, không ăn hết mang tội. Hẹn mai kể tiếp. Nhà này có computer, xài thoải mái, bà chủ nhà cưng chị lắm. Chị xếp nửa bát trên của Atula, bao giờ gần đến nửa bát dưới, chị sẽ gài số dê giọt lẹ. Chị ba. Bà cụ tuyệt vời. Lá thư 48, thứ tư, ngày 29 tháng 6 năm 2005, 11 giờ 29 phút tối. Hạnh Đoan ơi, sáng nay chị thức dậy, bà cụ chủ nhà đã ra vườn tưới rau, chị đi theo. Vườn là khoảng sân nhỏ sau nhà. Mỹ ra pháp lệnh bắt toàn thể đất trống trước nhà đều phải trồng cỏ xanh, cắt tỉa đàng hoàng, muốn trồng rau chỉ được trồng ở sau nhà. Vườn rau của bà cụ trồng đủ thứ, xà lách, hung cây, hung lũi, dắp cá, ngò rí. Bà cụ trồng cho vui, cho rằng cỏ rụng hết, chẳng thèm ăn. Mấy đứa con cháu của bà ăn toàn đồ Mỹ, không thèm ăn rau sống theo kiểu Việt Nam. Mùa này, nhà Việt Nam nào cũng có một mảnh vườn trồng rau. Chị xúi bà cắt rau đem bán, bà lắc đầu. Chị bèn hạ ngay câu tâm huyết, con ưa ăn rau dữ lắm. Bà hỏi, ăn với cái gì? Dạ, ăn với nước tương, ngon lắm. Bà cụ đưa cho chị cây rổ và một cái kéo dặn, cô dỗ cải xà lách lên, cắt gốc, bỏ vô cây rổ này. Mấy cây rau thơm, cô cắt sát cho nó mọc lại. Và chị lú húi cắt rau, kỹ bụng, sáng nay ăn rau trừ cơm, vừa đỡ nhớ Việt Nam, vừa bớt mập. Tôi hồi vô nhà, bước lên lầu, đã thấy cô bà đổ xong 3 cái bánh xèo. Nè, đừng khi dễ ngàn, bánh xèo có đủ, nước cốt dừa, nấm hương tươi, giá, đậu hũ, nước tương á, thì có cả đồ chua và ớt mầm. Ở đây á, nhà nào cũng có một cái tủ lạnh bự như cái tủ quần áo của mình. Trong đó, họ chứa đủ thứ đồ ăn ngon lành, béo bổ. Nước cốt dừa, lá dứa, gừng, tiêu, hành, hẹ, tỏi, ớt và 1001 thứ ngon lành khác. Cái bếp của họ có lò nướng, lò hâm thức ăn, bếp ga, bếp điện, với được nóng lạnh. Mày rửa chén, chỉ cần vung đũa thần lên, đợi 30 phút là có một món ưng ý ngay. Chuyện gì xảy ra kế tiếp không cần nói ra, cứ đoán thì biết. Đang nhai dồm dồm chuông rèn, một bà cụ 73 tuổi bước vô thỉnh. Sư cô đi ăn vị Phật giùm, bà già này lấy xe hơi ngon lành đưa chị tới nhà. Chị mang y theo, tụng một thời kinh an vị Phật ở trong nhà. Và ở ngoài sân, bà cụ thờ Phật trong nhà. Ngoài sân có tượng Đức Quan Thế Âm lộ thiên. Xong bần đạo đi trở về chỗ trọ cũng bằng xe hơi. Vừa bước lên lầu đã thấy cụ chủ nhà ra tay làm bánh bò nướng. Chị uống nước, nuốt vô một viên thuốc cao huyết áp và chui vô phòng theo anh chàng bác gái đi thỉnh kinh. Đang ngủ ngon, bác gái bị đánh thức bởi một mùi thơm nức mũi. Hai ổ bánh bò nướng đã chín, thơm phân phức. Chị đi ra vô, ngắm nghía hai ổ bánh tổ chẳng, len thở dài và lấy bắp luộc ăn. Cứ tưởng tượng như mình đang ăn bánh bò vậy. Chị chui vô phòng computer, chị vừa cạp bắp, vừa check mail, ngẫm nghĩ, sao dân Việt Nam ở Mỹ ngu thế không biết? Có một bà mẹ già biết làm đủ thứ bánh, biết trồng rau như vậy, mà cứ bỏ mẹ đi ra ở riêng. Chỉ mà có được một bà mẹ ngon lành như vậy, chị sẽ lúc thúc theo một bên để báo hiếu và thưởng thức tài nghệ của mẹ mình. À, bà cụ chủ nhà đang đi vô phòng, trên tay bà là cái đĩa, trên cái đĩa là một miếng bánh bò bự. Ồ, hiếu tâm của chị đã cảm động đến lòng người. Bức thư này nên phải dừng lại nơi đây, chị ba. Hù hù, một tiếng nữa chị phải nhét vô cái bụng căng tròn của mình hai tô bánh canh nữa. Không ăn thì chết với bà cụ chủ nhà đây. Được ái mộ, sướng không? Lá thư 49, thứ hai, ngày 4 tháng 7 năm 2005, 7 giờ 44 phút tối. Tiếng nói của chị đã bay sang Mỹ trước khoảng 15 đến 20 năm. Vì vậy, Phật tử hay rủ đến xem mặt chị cho kịp, kéo chị già đi. Họ không đến một lượt mà lần lượt theo kiểu xa luân chiến, đại loại như ni sư mới qua đây hay sang lâu rồi, chừng nào về, sao không ở luôn mà về chi vậy? Ni sư khỏe không? Đi được mấy tiểu bang rồi? Sao ni sư ở chỗ tụi con ít vậy? Mỗi người hỏi khoảng 10 câu, sau đó họ bệnh rịnh tự giả. Thôi, ni sư nghỉ cho khỏe nha, đừng tiếp khách nhiều mệt lắm. À, quên, thỉnh ni sư chụp với tụi con một tấm hình kỷ niệm. Thỉnh ni sư cười lên, 1, 2, 3, ô, ni sư phải cười thiệt tươi lên mới được. Sao cái mặt buồn quá vậy? Thỉnh ni sư cười lại, a, cho con xin chụp thêm vài tấm nữa cho chắc ăn. Ni sư chụp hình chỗ này mới đẹp. Không, chỗ kia mới đủ ánh sáng. Xin cho con số phone, cho con địa chỉ, để mai mốt con về Việt Nam, con sẽ đến thăm. Xin cho con địa chỉ, để lâu lâu gửi tiền làm từ thiện. Con có cái thất, cái chùa, muốn cúng cho ni sư, và vân vân. Em tính đi, theo tình hình này mỗi ngày, chị phải cười mấy cái, phải nói mấy câu. Hóa ra, lời cảnh báo cô phải về sớm kẻo bị nặng, vốn không phải là bị kẻ thù nào ám hại, mà là chị sẽ chết vì bị ái mộ quá mức do kiệt sức đó em. Hôm nay, ngày quốc khánh của Mỹ, có lẽ ở phi trường, họ sẽ đề phòng kỹ, khám xét kỹ hơn. Họ xét từ cái đế giày, từ túi áo tới lai quần, mệt và lâu lắc lắm. Về Đức Viên, chị phải đến chùa Kim Sơn cảm ơn và từ giả thầy Tịnh Từ. Từ chùa Đức Viên đến phi trường San Francisco cũng khoảng 2 giờ bay, nghĩa là mỗi ngày cũng phải chạy tới chạy lui, di chuyển đi về trên những quãng đường bằng Vĩnh Long đến Vũng Tàu. Hôm nay là thứ hai ở Mỹ, Việt Nam đã bước vào ngày Tuesday tức thứ ba rồi. Chị chưa biết tiếng Mỹ bao nhiêu, nhưng đã nghe hơi quen quen. Chữ nào biết rồi, chị nói rất đúng giọng, nhất là tên các tiểu bang. Vài hàng thăm em, chị phải đi ngủ đây, chị ba. Lá thư 50, thứ hai, ngày 4 tháng 7, năm 2005, 10 giờ 47 phút tối. Chiều qua, chị về đánh già người Phật tử cho ở trọ, mệt muốn chết. Phải nốc 4 chai cam có vitamin C mới nằm thở dốc được. Ở Philadelphia, thiên hạ vây quanh chị, mừng mừng, tủi tủi, dòng dư được thấy người chết trở về. Họ xúc động thật sự, trong khi chị mệt muốn đứt hơi. Ngày Chủ nhật, chùa bắt đầu khóa lễ tụng kinh lúc 11 giờ 30. Vì ngày nghỉ, ai cũng ở nhà ngủ nướng hết. Lễ xong á là bắt đầu giảng kinh, sau đó ăn cơm trưa lúc 2 giờ chiều. Chị không chịu bắt cho Phật tử ăn cơm trước, rồi mới giảng. Cơm nước do các Phật tử đảm nhận. Chứ chùa chỉ có một sư cô thôi, không làm sĩ. Chùa bên Mỹ chỉ có một tăng một chùa, có chùa còn không có vị nào đảm nhận hết. Thức ăn nơi đây dư giả, thừa bứa, đa số đều nhịn, không dám ăn vì sợ mập. Nguyên phong ăn chay, nhưng mỗi ngày chỉ ăn một bữa vào lúc 10 giờ đêm. Họ không ăn, nhưng uống sữa nên vẫn mập. Bây giờ, chị mới hiểu tại sao Hòa Thượng Tuyên Hóa chủ trương ăn mỗi ngày một bữa mà ai cũng mập. Họ ăn một bữa, dừng lương thực ăn bổ dưỡng bằng mình ăn 4 bữa lận. Già nào cũng chất đầy bánh trái, nước ngọt, kẹo mà thấy ai cũng thờ ơ. Sau khi làm việc kiều được gần 3 tháng, chị cũng đã bắt đầu sợ ăn uống rồi. Cực hình của mọi người ở đây là đi ăn tiệc, chứ không giống như ở Việt Nam mình. Trước khi dự tiệc, phải nhịn đói để ăn cho thỏa thích. Gà, heo, bò làm sẵn bán đầy siêu thị, giá rất là rẻ, rau cải mới mắc. Điều chị ngạc nhiên á là dân Việt Nam nơi đây cứ rên rỉ gọi đi làm là đi cày, nhưng họ làm kiếm tiền để làm gì không biết. Trong khi mua cái nhà tổ chẳng, để tôi mệt mới quay về và sáng sớm đã ra đi. Ăn không dám ăn vì sự mập, quần áo cả trăm bộ mà cứ sắm tiếp hoài, đến nỗi có nhiều bộ họ chưa mặc lần nào, nhưng cứ mua về chất đầy tủ, bỏ đầy phòng, cho đến khổ não chịu hết xít mới đem cho người khác. Nhà nào cũng có truyền hình, cái lớn nhất á thì đặt ở phòng khách, những cái nhỏ hơn á phòng nào cũng có, nhưng cũng không thấy ai coi vì không có thời gian. Gặp thứ gì bán họ cũng mua, chịu mang về nhà chất tới lỗ mũi, để rồi e lưng ra mà cày mà trả nợ, rồi trên rỉ cực quá chừng. Chị phải sửa soạn hành trang để lên đường đây. Chiều đây, chị bay về chùa Đức Viên, ở đó vài hôm để về Việt Nam. Hai cái vali chị nặng quá trời, chắc phải bỏ bớt lại một cái cho nhẹ túi tham. Dòm cái vali, chị chợt nhớ đến cái túi ba gan, trong chuyện ăn thế trả vàng. Nặng quá, con chim đại vàng chịu hết xiết. Nghiêng cánh một cái á thì rồi đời. Hẹn thư sau, chị ba. Ghé lại Đức Viên. Lá thư số 51, thứ tư, ngày 6 tháng 7 năm 2005, 4 giờ 5 phút chiều. Chị bay đến Đức Viên sau hơn 6 tiếng bay và 2 tiếng ngồi chầu chực ở phi trường Newark. Chúng Đức Viên đi đón chị khá đông, chất nhau lên một cái xe to đùng và rồi ăn nhau nhéo. Chị trao cho tụi nhỏ cái giỏ bánh mà các cụ già đã cẩn thận đưa cho chị mang theo dùng và giỏ bánh được xử lý tại chỗ, ngay bến đậu xe của phi trường. Hôm nay là ngày lễ độc lập của Mỹ, trời San Jose ngập tràn pháo bông. Cả chùa rủ nhau ra sân coi đốt pháo. Chị Lu Bu dọn dẹp, không ra sân, nhưng mãi đến 1 giờ vẫn chưa ngủ. Sáng ngày 6 tháng 7, chị đang lúi húi thu vén đồ đạc thì Đức Hòa vào thỉnh pháp. Chị phải nói một thời pháp thoại ngắn rồi mới đi chợ. 9:30, Trung An, Trung Tịnh và Viên Hạnh lái xe chở chị đi mua chocolate, cheese và một ít thứ về làm quà cho dân Việt Nam. Tất cả là 240 đô. Viên Hạnh bảo là tiền của các Phật tử gửi. Hạnh còn đưa cho chị 60 đô còn lại nữa. 12 giờ về đến chùa, tất bật đóng gói và cân hành lý đến 2 giờ trưa. Chị đi tụng giới với đại chúng, có ai đó cũng bánh mì phô mai. Cả bọn rủ nhau ăn thêm kem, hột mít và rau câu nữa. Ăn xong tự nhiên chị phát mệt dữ dội, mệt thật sự chứ không phải giả bộ. Sau khi uống thuốc trợ tim và hạ huyết áp, 7:30, chị lại nói một thời pháp thoại trước khoảng 100 vị thọ Bồ Tát giới. 10 giờ, khách tra về hết, cả chùa lại kéo nhau ra phi trường đón dư phước từ Indiana trở về. Hơn 12 giờ khuya chị mới đi ngủ, nhưng đến 1 giờ đã thức dậy đi check mail và gửi mail cho em đây, chị Ba. Lá thư 52, tháng 7 năm 2005. Hôm nay á là đám giỗ của mẹ dư phước trụ trì chùa Đức Viên. Cả chùa sẽ xúm nhau làm cổ. Một ngày tất bật đang ở phía trước, chị phải đi ngủ đây. Bỗng dưng á, chị phục thầy mình và thầy Nhất Hạnh hết sức ạ. Hai vị đó đều cao tuổi mà đi về khắp nơi, hăng hái trong chuyện hoằng pháp. Trong khi sau gần 3 tháng buôn ba, chị đã thấm mệt và muốn hết xí quách. Chị thấy mình á phì lũ và mau già hết sức. Chị còn dòm vào gương và biết rằng mình đã bước qua tuổi lão niên, không còn trẻ trông gì nữa. Chắc á phải tu mau kẻo trễ. Chúc em hoàn thành các tác phẩm suôn sẻ, chị Ba. Nhập hạ. Lá thư 53, thứ năm, tháng 7 năm 2005, 8:56 sáng. Heo ú ơi, hôm nay là ngày chị được nhập hạ cùng đại chúng Đức Viên, chùa tu theo nghi thức tịnh độ. Ngày nào cũng có hàng chục Phật tử đến tu chung với quý cô. Có một lượng Phật tử hùng hậu như vậy yểm trợ, muốn làm biến cũng khó. Chùa nằm trên giao lộ có 2 tuyến xe buýt chính tại thành phố San Jose. Đang từ sáng sớm, các cụ già nghỉ hưu, những Phật tử rảnh trang đã tìm đến chùa, chờ đợi tham dự thời khóa tu. Mỗi khóa lễ kéo dài khoảng 1:30. Thời kinh sáng, chị ngủ nướng nên bỏ qua. Khóa lễ 9 giờ còn có trì kinh Di Đà, niệm Phật, đi kinh hành và lễ Phật. Sau đó hồi hướng, chị thích niệm Phật theo kiểu Đức Viên. Loa niệm Phật được bắt khắp chùa, dè dè, êm êm, mình chỉ nhếch miệng theo. Đi kinh hành cũng vậy, đọc kinh á thì có micro phóng thanh nên cũng không mệt lắm. Tụng kinh xong là ăn quả đường, đắp y đàng hoàng. Chị cũng có một cái bình bát để ăn cơm. Ăn xong, đi kinh hành, niệm Phật 3 vòng, lễ Phật rồi đi ngủ. Khoảng 3 giờ chiều là buổi học kinh. Là buổi học kinh, đọc kinh, tìm hiểu kinh của đại chúng. 5 giờ, cả nhóm kéo nhau đi trì chú. 7 giờ, lại có một thời kinh. Tới 9 giờ, chị đối pháp thoại kể chuyện Tây Du cho chúng nghe rồi đi ngủ. Suốt tuần này, chị lại bị mất ngủ trở lại. Đêm nào ngủ được chừng 3 tiếng đã thấy mừng. Những ngày cuối, chị ở Đức Viên, ngày nào cũng phải nói khoảng 3 thời pháp thoại. Chị tự thấy mình mắc nợ Đức Viên nhiều, vì khi bệnh quặn chị mới quay về, còn mạnh khỏe thì biến đi đâu mất. Ăn uống còn có thể từ chối, chứ khi người ta thỉnh pháp thì vô phương. Nếu chị từ chối, họ cứ nài nỉ, chị phải từ chối nhiều lần với nhiều người, mệt còn hơn là đối thoại chính thức. Và chị khám phá ra rằng nói nhiều, tán khí rất hao sức, trọng lượng chỉ có tăng, nhưng sức khỏe cứ giảm dần. Chị đâm ra phục lắm lắm. Những vị chị đâm ra phục lắm, nhưng vị giảng sư trẻ hoặc già hăng hái đi ngoại quốc để thuyết giảng như đi chợ. Ngày về. Đêm nay là đêm cuối cùng chị ngủ tại Đức Viên, tại đất Mỹ. Tối mai chị đã lên và qua đêm trên máy bay. Tiền bạc của Phật tử cho riêng chị gửi lại các ngôi chùa mà chị chịu ơn và kính mến như Đức Viên, An Lạc, Kim Sơn. Tiền từ thiện thì mang về Việt Nam làm theo yêu cầu. Phật tử Vĩnh Long sẽ đón chị tại sân bay Tân Sơn Nhất. Không biết Hoa còn ở Minh Đức không? Nếu còn, chị sẽ gọi qua lên trạm xe, nhờ đó đón lấy đồ đêm cho em và tía với B. Chị phải ổn định công việc và sức khỏe vài hôm rồi mới trở lên Sài Gòn được. Vài hàng thăm em, chị phải đi chuẩn bị hành lý đây. Cuốn Tây Du Ký xem như sắp kết thúc. Chị đã có nhiều kinh nghiệm, nhiều kỷ niệm thú vị. Nhưng có thì giờ để viết và muốn phát hành nó hay không á thì còn là chuyện khác. Dù sao em cũng là độc giả đầu tiên và có thể là cuối cùng của chị. Thưởng thức món ăn mới ra lò thì hấp dẫn thật, nhưng ăn hoài cũng ngán. Để thay đổi khẩu vị, chị sẽ gửi chocolate và phô mai cho em. Chị có đi chợ nhưng không biết mua gì. Những thứ mà Việt Nam có bán á thì tội chi mua để xách về cho nặng. Nhưng khi về Việt Nam á, điều chắc chắn là chị sẽ không mua vì chúng quá mắc so với túi tiền của mình. Chị không nhớ Việt Nam, cũng không nhớ nhung gì nước Mỹ, vì hình như ở bất cứ nơi đâu mình vẫn là kẻ lang thang không nhà. Khi về Việt Nam á, tối đa là một tuần chị mới đi chợ Checkmail một lần, nên đêm nay chị sẽ tạm biệt cái computer vật thân thiết mà chị lưu luyến khi đi ra khỏi Hoa Kỳ. Hẹn gặp lại chị ba. Tái bút. Để chị nói cho nghe, đừng có dại dột bắt chước ông thầy thông thiền đem thơ của chị ra in. Vì lúc chị qua Mỹ á, vừa nghe cô thông đọc thơ của chị kinh ngạc như nhìn phải một người mà cái bàn chân ló ra trên trán vậy. Nhưng biết đâu nhờ người ta sửa mà thơ văn mình trở thành hay hơn. Vì hai ba người cùng làm thơ á, thì phải hay hơn một người, đó là điều tất nhiên rồi. Hôm nay chị sẽ bay về với hai vali nặng hơn 60kg và một xách tay hơn 10kg. Trong hai cái rương đồ, quần áo và vật dụng tư trang của chị đều bỏ lại Mỹ để lấy chỗ mà nhồi nhét kẹo, chocolate, phô mai và đủ thứ hầm ba lặng khác. Bỏ gì thì bỏ, chị cũng ráng quăng gia tài duy nhất của mình là hai ký hình để đem về khoe với bạn dân thiên hạ. Phật tử hào phóng lắm, đi nơi nào chị cũng được chụp hình. Có nơi chụp xong á thì làm thinh, nhưng cũng có nơi chụp xong thì rửa cho chị đem về. Dòm vô hình, chị rất đau khổ khi thấy mình nhân vật chính vừa già vừa xấu vừa mập, nghĩa là không có gì để hãnh diện với nhân loại hết. Nhưng chị tự an ủi mình phải biết tri túc và vui để sống, vì mai mốt chụp hình sẽ còn già mập và xấu hơn nữa. Với lại hồi xưa lúc chị có 43kg cũng chưa có ai khen đẹp, vậy thì chuyện mỹ miều xin hẹn kiếp lai sinh. Phong cảnh của Mỹ đẹp mê hồn, người ta sẽ nhìn cảnh chứ không để ý tới người đâu, phải không em? Nhớ là không được cho ai biết tin về chị. Nếu cãi lời, quà bánh sẽ bị chia chác ra nhiều phần thì đừng có mà hối hận nha. Cầu Phật gia hộ cho cái thân vị lũ cùng với mấy túi ba gang chứa đầy nhóc kẹo của chị bay qua Thái Bình Dương thật nhẹ nhàng và an toàn, để cả nhà mình và thân hữu cùng mập vì kẹo chocolate. Thư bất tận ngôn, chị ba. Qua Mỹ lần 2. Lá thư 54. Chủ nhật ngày 4 tháng 9 năm 2005, lúc 5 giờ 11 phút chiều. Chị đã đến Bắc Cali chiều nay lúc 18 giờ. Ngày mai chị sẽ giảng hai suất tại Đức Viên. 4 giờ sáng thứ hai chị sẽ bay đi Chicago, từ đây bay tiếp đến Indiana, chỗ chùa An Lạc của nhóm quản trị Nguyên Thiện, dạy nơi đây một tuần. Ngày 13 tháng 9, chị sẽ bay lên thủ đô Washington để xin visa sang Canada. Thiên hạ đang ngủ, chị không ngủ được vì bây giờ ở Việt Nam là ban ngày. Chị rời Việt Nam chưa cho ba biết. Hôm trước về thăm ba, chị có nói tháng sau sẽ đi Canada. Chiều đây chị gặp chú Thông Hải, thị giả thầy hồi xưa, trò chuyện cùng giao 30 phút, chị nhận lời mời của chú đi Hawaii. Lá thư 55, thứ ba, ngày 20 tháng 9 năm 2005, 12 giờ 36 phút khuya. Heo ú hả? chị đã xin được visa sang Canada. Chị đang ở tiểu bang Virginia. Ngày mai chị lên New York. Cuối tuần này, chị đi dự một pháp hội của cộng đồng người Việt Nam tại đây. Có sự hiện diện của Đức Đạt Lai Lạt Ma nữa. Sau đó vào ngày 26 tháng 9 năm 2005, chị sẽ bay sang Toronto thuộc Canada. Từ New York sang Canada có cả xe buýt nữa, nhưng chị di chuyển bằng máy bay cho khỏe hơn. Như vậy, chị đã sang Mỹ được nửa tháng rồi, đã chụp được rất nhiều hình, nhưng chưa rảnh để gửi cho em coi. Vài hàng báo tin em rõ, chị phải chuẩn bị hành trang để lên đường đây, chị Ba. Lá thư 56, thứ Ba, ngày 20 tháng 9 năm 2005, 9:03 tối. Hai, bữa nay chị lên đường đến New York. Tại đây, chị sẽ tham dự đại hội Võ Lâm. Tất cả cộng đồng Phật giáo Việt Nam tại hải ngoại, tăng ni đạo tục đều có mặt tại đây vì ngài Đạt Lai Lạt Ma dành một ngày cho người Việt Nam tại New York. Chị đến tham dự vì ham vui, vì tò mò và vì ngàn năm một thuở mới có một cuộc họp mặt như vậy. Sau đó chị thủng thẳng đi dạo New York thuyết pháp Đại Hà Giá, và vui đâu thì đi đó. Chị không mang một trọng trách hoằng dương chánh pháp nên đường chị đi thênh thang đầy kỳ hoa dị thảo. Chị đã có khoảng 2 ký hình chụp trong 15 ngày qua tại các tiểu bang Indiana, Cali, Virginia, Washington DC với các hang động, thác nước của vùng này. Vài hành tin em rõ, chị phải lên xe đi New York đây. Cảnh New York. Lá thư 57, thứ Năm, ngày 22 tháng 9 năm 2005, 3:09 sáng. Heo ú ơi, chị đến New York chiều qua bằng xe buýt. Xe đi từ Virginia đến New York, xuyên qua nhiều tiểu bang như New Jersey, Pennsylvania, Connecticut mà chỉ mất có 4:20. Bến xe buýt nằm ngay phố tàu. Giờ bẩn và ồn ào y chang như vùng chợ lớn của Việt Nam vậy. Đường xa đông đúc, rác vứt đầy lề đường, xe cộ chen chân không lọt. Hẹn chi á mà thầy Nhất Hạnh có kể rằng khi nghỉ đêm tại New York, thầy phải nhét bông gòn vô lỗ tai mà vẫn chịu không nổi tiếng ồn của nó. Cũng may á là chị được trọ ở vùng ngoại ô, yên tĩnh hơn. Phố xá đầy dãy người Tàu, Ga, Do Thái, Trung Đông và Mỹ Đen. Kiếm được một chỗ để ăn chực và ngủ qua đêm ở thành phố này không phải là chuyện dễ. Chị ở trong nhà một người Phật tử Việt lai Tàu, độc thân, ăn những món ăn có vẻ Tàu, lai Việt Nam, ngủ trên giường của chủ nhà và chủ nhà thì ngủ dưới sàn. Ngôi nhà này cũng khá rộng lớn, nhưng người chủ tận dụng cho mướn tầng 1, tầng 2 và cả tầng 3, chỉ chừa một gian phòng nhỏ để sinh sống thôi. Hotel nơi đây, qua một đêm phải trả đến $200, mà tiện nghi á thì tệ lắm, chỉ có quạt máy chứ không có máy lạnh đâu. Chị ở như vậy là ngon lành lắm rồi. Thiền phái Trúc Lâm chưa có ai đặt chân đến vùng này hết á. Chị á thuộc loại pháp sư Đại Hà Giá, ăn ngủ và nói pháp nơi đâu cũng được, chẳng cần có nghi thức trình trang. Kỳ rồi á, chị giảng tại chùa Hoa Nghiêm 3 liền. Thinh chung đền nghề rất là đông, khiến cho người lo sợ. Cứ phải nhắc đi nhắc lại rằng, tăng đi chúng tăng tàn, ý nói á, chị là con cọp đã xuống núi, tăng sĩ đã lìa chúng, thuộc loại hết sạch, đừng nên tin tưởng. Mỹ vừa gánh chịu 2 cơn bão lớn, vừa thổi qua New Orleans và Florida. Bây giờ lại có một cơn bão dự đoán sắp ghé qua vùng Texas, là nơi chịu tình ở. Những tai nạn tới tấp làm dân chúng Mỹ ngất ngư. Chị đi lòng vòng xong sẽ bay sang Canada cho yên chuyện. Chị đã có khoảng 1 ký hình chụp sau 15 ngày ở Mỹ, hình rửa liền nên chưa gửi về cho em được. Chị vật xấu, nhưng cảnh hang động của vùng Virginia thì đẹp mê hồn, để xem có cách nào gửi về cho em không nha. Chị Ba. Bình Chân. Lá thư 58, thứ Bảy, ngày 4 tháng 8 năm 2007, 3:28 sáng. Heo ú, đêm qua chị có nói chuyện với cô Quyên Tâm qua phone. Cô có khen em viết truyện càng ngày càng hay, nhất là hồi ký buổi thuyết trình đầu tiên mà em mới gửi cho chị đọc đó. Lời khen của cô làm cho chị sinh lòng tật đố, nên chị nói rằng em viết truyện lúc đã gần 50, trong khi chị viết lúc chưa đến 40 tuổi. và sáng nay chị phải mượn computer để xem lại bài em viết, để yên chí rằng tài sáng tác của em vẫn không qua mặt được chị. Hồi trước chị viết hư hư lục, gần như là viết cho mình, vừa viết vừa vẽ, không cần giáp hay bôi xóa gì hết. Viết để bớt những phiền não chất chứa trong lòng, để sổ lên trang giấy những ưu tư đang gặm nhấm mình. Đó là những phút giây rất thật, không lè loẹt, không trưng bày với ai hết. Năm nay, lúc ở Phoenix, chị có cầm bút viết thử vài chữ mới, nhưng đọc lên, nghe nó dạt nhẽo, vô duyên, nên chị đành kết luận, ai cũng có một thời để yêu, để sống, để liều mạng. Và chất liệu để mình viết cho hay á là tâm vọng động, là phiền não. Còn bây giờ với các mảnh tâm tư hời hợt bão hòa, nhẹ nhàng, như có, như không thì khó nắm bắt. Nói chi á là viết thành chữ, thành trang, thành sách hay là thiên tài, dân tài đều phải nuôi dưỡng bằng sự thiếu thốn, éo le, cay đắng mới rặn ra được tác phẩm. Còn đo đây á thì đo bí tịch. Thôi, em ráng làm gì được thì làm, kẻo mai một tài năng, kẻo mai kia mốt nọ chỉ tăng trưởng chất béo á, chứ không tăng trưởng nổi tác phẩm như chị. Ngày đến thuyết giảng, chị cũng lười soạn bài, còn gì nói nấy, hết vốn á thì chấm dứt và niệm Phật hồi hướng. Chị á đang nhập hạ cùng với 10 vị tăng nơi Memphis, tiểu bang Tennessee. Chị có quyền ăn uống, hỏi tụng kinh, ngồi thiền, nhưng mỗi tối phải thuyết pháp khoảng 1 giờ. Chị tự hứa với lòng rằng không tật đố mới văn tài của em. Đàn cứ bình tĩnh mà viết để câu cơm và hù dọa thiên hạ, nghe dốc. Tường thuật về ba kiến châu. Lá thư 59, thứ hai, ngày 8 tháng 6 năm 2008, tức mùng 6 tháng 5 Mậu Tý, 9:30 sáng. Thư này chuyển heo ú bò chấu, lưu kho. Các sư em đức viên thân mến, ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch đã trôi qua, ba kiến châu vẫn còn sống, dù đôi bàn chân, mặt và cái bụng ông sưng húp. Ngược lại, đám con gái hiếu thảo đột xuất của ông thì hết xí quách, xém ra đi hai ba đứa. Phần chị á, để trợ duyên cho ông, chị đã ngồi bên giường bệnh tụng đọc hai bộ kinh Địa Tạng, chưa kể Di Đà, Hồng Danh. Kết quả là tối mùng 5 chị xém xỉu vì kiệt sức. Mệt quá, chị mới hỏi ba, sao thầy dám quả quyết mình sẽ ra đi vào ngày mùng 5? Ông đáp, tại thầy thích đó, thầy chọn ngày đó lâu lắm rồi. Thầy chọn, nhưng Phật có duyệt không? Chị hỏi. Dĩ nhiên á là Phật chưa duyệt, nên đến bây giờ ông vẫn còn sống để nằm lăn qua lăn lại, húp nước cháo qua ngày. Hóa ra chuyện vãng sinh không dễ chút nào, vì không thể có chút ít thiện căn phước đức nhân duyên mà sinh sang nước đó được. Sáng nay chị phải ngồi giải thích cho ông rõ, hơn 30 năm nay thầy tu thiền rồi trì chú, chỉ mới có một tuần giật cận kề cái chết, nghe lời con khuyên thì mới chuyển tâm cầu sinh tịnh độ. Đành là Phật Di Đà con hứa là chỉ cần 10 niệm nhất tâm bất loạn là được vãng sinh, nhưng con thấy tía tu rất là ăn gian. Khi nào có con cùng ngồi niệm Phật, tía mới niệm, con mà bận việc đi đâu á là tía sao nhãn ngủ hoặc phan duyên ngay. Niệm Phật cần tha lực nhưng không thể thiếu tự lực được. Bây giờ tia cần phải làm lại. Khi tia phát âm cầu sinh tịnh độ, một bông sen nhỏ xíu mới được trồng trên ao thất bảo, mỗi câu hồng danh của Phật sẽ giúp búp sen tăng trưởng lớn dần và bung cánh ra. Tia mà niệm âu ơ ví dầu ý lại sự trợ lực, cũng ví dầu âu ơ của lũ con lười biếng mà được vãng sinh á, thì là ăn gian quá đổi rồi. Và chị ham ông, tía mà không chịu tự lực niệm Phật còn sẽ đi thuyết pháp trở lại vì đang mùa an cư, ngồi tu giùm tía thiệt là tức mình. Kể cho các sư em nghe chuyện tu hành của tía con nhà Kiến Châu để chúng ta cũng thấy rằng không có pháp môn tu nào dễ dàng nếu mình thiếu niềm tin và lười biếng, và cũng không thể nào xúi người ta làm điều mà mình chưa từng làm hết á. Phải chi tía ra đi ngày hôm nay đúng như ước nguyện của tía thì cả hai cha con cùng được nổi danh, cho dù nổi danh kiểu này ắt chị sẽ thành một thầy cúng chuyên nghiệp, đắc sô và nổi tiếng, vì chỉ cần mời gì đến khuyên người niệm Phật là bất cứ ai cũng được đới nghiệp vãng sinh. Ba chị chắc chắn sẽ ra đi, đó là điều không thể tránh khỏi. Căn bệnh sẽ hành ông đau đớn kịch liệt, nhưng đi về đâu trong sáu đường luân hồi là điều phải giận trách. Chị hiểu đây là lúc phải trợ duyên khẩn thiết cho ông và cho cả chính mình, vì trong lúc nỗ lực trợ duyên, ông chỉ hưởng có 1/7 công đức, phần chị hưởng trọn 6/7. Ba chị hai Việt Kiều đã trợ lực cho ông bằng cách phóng sinh, tu phúc, cúng dường, bố thí rộn rịp cả tháng nay, nhiều đến nỗi chị ấy tuyên bố chắc chắn bệnh của ba, bác sĩ nói sẽ đau đớn lắm, mà ông tỉnh bơ, không than đau nhất gì, là giờ tao lo cho ổng hởm rày. Phần còn lại á là của mấy đứa bay. Ba mà chưa vãng sinh là tao phải bay về Úc, vì không thể vượt quá hạn cho phép của nhà nước Úc được. Do chị thuộc diện già, song nhờ vào tiền trợ cấp. Nghe bà chị tuyên bố, chị dù tức anh ách cũng thầm công nhận rằng bà ta có lý. Sài Gòn đến Đà Lạt đâu gần của chị mà chị ngoắc xe đò xẹt tới xẹt đuôi 3-4 lần để đi cúng dường. Mỗi ngày ba lo chăm sóc, tắm rửa, thay đồ, giặt giũ cho ông cụ tươm tức và thơm tho. Không thơm sao được khi mà xịt toàn nước hoa loại xịn. Trong khi đó, phần chị liên hệ với cõi cực lạc, xin Đức Phật Di Đà cấp visa cho ông được vãng sinh ngày 5/5 vừa qua mà chưa được phê chuẩn. Chị không dám đổ thừa hay sinh tâm trách móc cơ quan xuất nhập cảnh của cõi cực lạc, đành quạo cọ đổ thừa nghỉ bệnh. Dừng nhìn ông vàng vỏ, gầy còm, nằm dài trên giường bệnh, chị lại đau xót, quay qua tự trách mình. Vì cái xác thân gầy gò, còn thoi thóp ấy còn thở được phút giây nào, thì chị vẫn còn là người hạnh phúc, là đứa con còn cha, là ngôi nhà còn có nóc, là bàn chân vẫn còn đỏ như son. Dù cái hạnh phúc đó luôn đem đến sự thất thỏm, lo âu, bất an thường trực suốt ngày đêm. Mỗi người chúng ta chỉ có một ông cha, bà mẹ, đó là Thái Sơn, là suối nguồn bất tận, là hạnh phúc và cũng là khổ đau. Bài toán tưởng sinh Phật và chư tổ đã giải, đã ra đáp số rõ ràng, mà chúng ta là những đứa học trò mê chơi, hơn học, đã biết bao lần ta copy đáp số bài giải, được toán điểm 10, nhưng khi ra trường thi, tự giải bài toán của mình, sao đứa nào cũng khoanh tay, gãi đầu, cắn bút. Vài hàng tâm sự với các em, chị phải quay lại cảnh giường bệnh của cha để tự lực giải cho ra bài toán của chính mình. Chúc các em có những ngày chuyên tu, an cư, thú vị. Xin đón xem tập tiếp của câu chuyện dài. Lá thư 60, thứ năm, ngày 12/6/2008, lúc 4:44 chiều, tức ngày 9/5, Mậu Tý. Các em đức viên thân mến, hai hôm nay bà Kiến Châu làm đảo điên các con thực tập 7H lên đường. Ông vẫn tỉnh táo, niệm Phật đã miên mật hơn. Dù trong bài bản của chị Tụng, khi ông đọc vẫn xen vào câu sáng tác riêng của mình. Đức Phật A-di-đà ơi, xin cho con được giáng sinh 100%. Hoặc niệm một hơi, ông bỏ mình chỉ niệm Phật, nằm đếm 1, 2, 3 đến 10, rồi quay lại đếm tiếp từ 1. Đám con cái giao giao không đồng ý. Tí không được niệm Phật kiểu đó, chỉ Nam Mô A Di Đà thôi cũng không được. Đếm hay thồng thêm câu 100%, chư tổ và Phật không có dạy như vậy. Dĩ nhiên á là sau đó thiểu số phải phục tùng đa số. Đa số chỉ nhượng bộ khi ông Liêm Diêm ngủ, và đợi ông Liêm Diêm, chị lập tức vặn máy niệm Phật thật to, rồi dễ dàng rút lui tìm chỗ ngã lưng. Trong 10 lần chuồn như vậy, khoảng 8 lần á, chị bị ông kêu lại. Đè đè, niệm Phật mà sao không hồi hướng? Phải hồi hướng chứ. Và cứ thế, tía con và chị cứ ồn ào cãi cọ, xen lẫn kiểu niệm Phật 100% sáng tạo của ông cụ, cho thêm phần khế hợp căn cơ. Nhưng bắt đầu từ chiều qua, khi nước giao loãng rút vào miệng ông bị trào ngược trở ra, thì không còn ai cười nói. Ba chị đã chịu chuyên tâm niệm Phật. còn bà chị hai thúc thích khóc kể lại giấc mộng tối qua. Tao thấy cái nút nhà của ai bay qua chỗ của mình, tao đưa tay níu lại thì nó rớt xuống. Tao mừng quá, không biết điềm gì nữa đây. Chị vừa đạo diễn cho đám em to tiếng niệm Phật, vừa làm thầy giải mộng. Cái nóc nhà là tượng trưng cho người cha. Tục ngữ Việt Nam có câu: con có cha như nhà có nóc. Cái nóc nhà mà bay á là sắp vãng sinh. Nhưng tại chị đưa tay níu lại nên ông bị kẹt, chứ không ông đã đi rồi. Lỗi á là tại chị. Bị đổ thừa, bà chị chống chế: cái nhà tao thấy là nhà của người ta chứ đâu phải là của tao, mà nó là tại tao. Nhưng điều kỳ lạ là ba chị đã tự động niệm Phật, rõ ràng lớn tiếng không cần nhắc nhở. Ông đã từ bỏ đi câu phụ đề không có trong kinh điển. Nghe đám con cãi cọ, ông còn ngưng niệm Phật nhắc: thôi thôi, đừng có ở đó nói chuyện thị phi nữa, lo tu đi. Hai đứa em của chị thấy ông đã niệm Phật đàng hoàng liền lén đi chơi. Ông phát hiện liền hỏi: hai đứa tu kiện đó đi đâu rồi? Và hỏi chị: con đã sắp xếp cho ba đứa em con chưa? Chị càm ràm: Tí ơi, con út của tía đã 50 tuổi rồi, ba đứa tụi nó đứa nào cũng có nhà cửa đàng hoàng, chỉ có con là nghèo nhất, sao tía không quan tâm còn bắt con sắp xếp? Ông dặn: Phải dòm có nhắc nhở nó lo tu. Rồi ông niệm Phật suốt đêm, không màng bất cứ chuyện gì nữa. Đến sáng nay, khi chị đang lén đi ngủ bù á, thì đám em hốt hoảng nhao nhao lên: vào lẹ đi, ba sắp mất rồi. Chị bước vào và thấy ông cụ đang kéo từng hơi thở mệt nhọc như người lên cơn suyễn, nhưng vẫn niệm Phật không ngừng, dù tiếng được tiếng mất và giọng đã than đi. Chị đã chứng kiến cơn hấp hối của mẹ mình cách đây gần 50 năm. Nửa thế kỷ đầy biến động trôi qua đã xóa nhòa các ký ức lưu trữ. Còn bây giờ chứng kiến sự hư hoại của thân xác cha mình, chị chợt hiểu vì sao Phật Tổ dạy mình dán chữ tử trên trán để tu. Cái thân tứ đại mà suốt thuở bình sinh mình không cần bảo vệ, tìm đủ cách để nâng lên cao hơn đồng loại, dù chỉ vài sắc ti, thì trong những giây phút cuối cùng chỉ biết đóng ra từng đóng bất tịnh, hôi thối, vì người bệnh đang ho hen, ngắt ngoải, chỉ thở được khi tống chút ra ngoài. Bây giờ, cái xác thân đó đang nằm thoi thóp, kéo từng hơi thở mệt nhọc, khó khăn. Tiếng nói của ba chị càng lúc càng khó nghe, giống như người bị sứt môi hay đôi ngọng, dường như lưỡi ông bị tuột vào trong. Ông chỉ gật đầu khi chị hỏi: có niệm Phật không? Thầy ông mệt quá, chị dỗ: thầy cứ nằm yên, con sẽ niệm Phật thay thầy. Tiếng của con là tiếng của thầy, thầy có nghe con nói không? Ông nắm tay chị, lắc nhẹ: có thể ông sẽ ra đi vào tối nay hoặc ngày mai. Chị mới rời Mỹ về bên này được 18 ngày. Ba chị cũng mới phát tâm cầu vãng sinh chưa được nửa tháng, nhưng ai cũng ngạc nhiên khi thấy ông vui tươi, dí dỏm, xem cái chết dễ tựa lông gà. Chiều nay bắt bà chị ngồi cạnh cha, chị lén ra tìm internet để lén khóc một mình. Chị không dám khóc công khai như bà chị hay lũ em của mình, vì xem ra vừa mất uy tín vừa làm cho thiên hạ thừa cơ khóc hùng theo. Và luôn tiện gửi cái mail đến các em: chúc các em có những ngày tu tập hạnh phúc và biết trân trọng những phút giây mình còn thở, còn cãi cọ, giận hờn, thương yêu. Có nghĩa là mình còn sống, còn có thời gian để sửa đổi các sai lầm, để mỗi bản tâm là một cõi tịnh độ hiện tiền. Thôi, chị ngưng để đi về niệm Phật tiễn cha đây. Qua Mỹ lần 3. Lá thư 61. Thứ Bảy, ngày 11 tháng 10 năm 2008. Heo ú ơi, chị sang Mỹ được một tuần rồi, nhưng cơ thể vẫn chưa quen với vợ bên này, nghĩa là chị phải tranh thủ ngủ rải rác suốt ngày, từng chút một, nếu không muốn chết giữa trận tiền. Trong tình trạng đó, chị chưa dám đặt vé sang các tiểu bang khác, cứ nằm và ở chùa Đức Viên cho bảo đảm tính mạng vậy. chị được ở trong một căn phòng lớn hơn cái nhà chị một chút, có đầy đủ tiện nghi như một phòng của khách sạn. Khác chăng là an ổn và tinh khiết vì nó nằm trong ni xá của chùa. Mỗi ngày chị ăn 3 bữa, chưa kể những lúc mất ngủ chị lò mò đi ăn vụng thêm. Shanzhou thuộc Bắc Cali, khí hậu ngon lạnh nhất trong 51 tiểu bang Mỹ, nghĩa là có 4 mùa rõ rệt, chưa bao giờ có tuyết rơi hay nóng quá 37 độ C. Nhưng đối với cái thân già Vietnamese của chị, vẫn lạnh lắm. Lúc chị mới qua, nhiệt độ từ khoảng 12 đến 14 độ C. Nhưng 2 hôm nay, nó tụt xuống 10 độ. Chưa kể, đến do thổi u suốt ngày. Dĩ nhiên, ngoài thường phục, chị phải mặc thêm một chiếc áo dài, một áo len ngắn, một áo len dài, 2 mũ len, 2 đôi vớ, một khăn choàng cổ to đùng. Mớ thời trang lùng bùng này làm chị có hình dáng giống một con gấu Bắc Cực. Chị không đủ sức theo kịp các thời khóa tu tập của quý sư cô nơi đây, nên để cứu vãn danh dự, mỗi ngày chị dạy 2 suất sáng chiều, mỗi tiết học kéo dài khoảng 1 đến 2 tiếng, thính giả dao động từ 30 đến 100 hoặc hơn. Năm nay các sinh viên Mỹ ở Đại học Santa Clara cũng mời chị dạy, nhưng chị từ chối và nhắn họ rằng nếu muốn học cứ đến chùa, chứ chị không vào giảng đường của trường nữa. Chùa đang tiến hành việc làm giấy tờ cho chị trở thành công dân thường trú ở Mỹ. Có cái giấy đó, chị có thể vô ra Mỹ, Canada bất cứ lúc nào, khỏi phải xin visa. Nhưng trong thời gian xin giấy, chị không được rời Mỹ, và thời gian này có thể từ 1 đến 3 năm. Đời này người ta có tất cả khi có việc làm, nhưng sẽ mất tất cả khi thất nghiệp. Và bất chấp mọi chuyện rối ren, ngày tháng vẫn trôi qua, mặt trời vẫn lên xuống bình thẳng, trẻ con chào đời, người lớn già đi, cạnh những âm thanh cuồng độ giận dữ vẫn có tiếng nói cười ca hát, thiên nhiên nơi đây vẫn hào phóng và kỳ thú. Hoa lá diễm lệ, trái cây hoàn toàn không có kiến sâu. Bữa chị mới qua, công ty thông báo sẽ xịt thuốc trừ sâu vào ban đêm để nhà nhà đóng kín cửa. Họ giữ gìn môi trường rất kỹ, không cho bất cứ hạt giống trái cây xứ nào được vào Mỹ và xịt thuốc trừ sâu trong không gian bằng máy bay. Nền trái cây và rau bên này không có chút tì vết, dù là hoa bờ có bụi. Vài hàng thăm em, giờ chị đi ngủ đây. Nói lén. Lá thư 62, thứ tư, ngày 14 tháng 4 năm 2010, 4 giờ 11 phút chiều. Mèo đôi lén sau khi xem bài, dẫn người con vật, gửi heo uống, xem xong rồi bỏ. Cô Nguyệt Tâm ơi, thật lòng mà nói Hà Đoan viết văn ngày càng hay, qua mặt em một khoảng dài, cỡ 10 mấy năm luôn. Phật có dạy, tăng sĩ Phật không chết vì thiếu, mà chết á, vì thừa. Hồi xưa em xẹt ra thi văn khá nhiều là giờ đối trả họng. Văn thơ cũng giống như cái cần câu cơm, có danh ắt có lợi. Võ Hạnh Đoan viết văn dịch sách giỏi như vậy á là vì đó là cái cần câu cơm độc nhất của nó. Nó mà ngưng viết là chết đói liền. Viên Chiếu Thừa chia sẻ thức ăn cho nó với Võ Hương, nếu không viết theo lời yêu cầu, ăn ké hoài cũng muối mặt. Phần em á, danh đi trước, lợi đi sau, và tai họa đi sau chót, làm em ê ẩm. Thêm vào đó, từ hồi xuống miền Tây, rau ngoài vườn nước dưới mường, trái cây đi mót, ăn cũng đủ mập. Khi em làm biến, em gõ bàn phím xài có một ngón tay, lười viết tiếng Việt, lâu dần đầu óc rỉ sét. Vòng bụng càng vía thì khối óc càng teo tóp, đành ngậm ngùi dùng thức ăn để chống stress. Ngó bộ hiệu quả hơn thơ văn. Nỗi ấm ức của Hạnh Đoan cũng là sự khoái chí của em. Mỗi khi nó viết văn hay, thiên hạ đều khen bằng một câu mà nó sùng dứt: em của Thủy hả? Hẹn chi? Đúng á, tốt lá, tốt em, tốt chị, tốt em. Thôi, trong một cái nhà mà có nhiều thiên tài quá sẽ biến thành thiên tai, nên em sẽ hy sinh để em mình đổi danh vậy, cô hát. Thứ năm, ngày 15 tháng 4 năm 2010. Chị Ba ơi, chị xem giùm bài xem phim viết có được không? Em viết xong không tự tin nên gửi chị xem thử. Có lời nhận xét của chị em an tâm hơn. Nếu bài không đạt em sẽ bỏ sọt rác. Chị xem giúp em nhé. Hạnh Đoan. Bình bài xem phim. Lá thư 63, thứ sáu ngày 16 tháng 4 năm 2010, 9:15 tối. Heo ú ơi, bài xem phim em viết hay lắm. Không khoe thiên hạ đọc thật là phí của trời. Em còn viết được á thì cứ viết, bỏ lâu sinh tật làm biếng giống chị á thì mai một hết tài năng. Phim Mùi Ngò Gai hình như không phải phong tác từ phim Hàn Quốc, chỉ nhờ Hàn Quốc giúp kỹ thuật quay phim. Em hỏi lại xem nhé. Chị có xem phim này ở chùa A Di Đà, Nam Cali, cùng xem với chị Diệu Ngọc, cô giáo cũ hồi lớp 8 của em đó. Yên chí đi, em viết hay hơn chị ngày xưa nhiều. Đọc văn em thấy phản phước nét ngây thơ của một thiếu nữ mới lớn. Này, nếu được á thì em viết tự truyện đi. Vì văn em rất trẻ, hồn nhiên, có lẽ giờ em ít giao tiếp với thế giới bên ngoài. Còn chị hả, hôm đi Sài Gòn bị người ta kêu ngoại ngoại ơi. Bây giờ chị mà viết văn chắc dông ông hồ biểu chánh. Dạo trước á, chị gặp một người bạn ở Mã Lai. Cô ta nói cô Hạnh Đoan viết chút hương ngày cũ, tiếu không chịu được. Em đang tìm người giờ dịch cho anh văn chia sẻ cho thiên hạ biết đến những lý thú trong chùa đây, được không cô? Heo ú nè, em có thích viết tự truyện không? Em ăn xoài hết chưa? Chị biết em rất mê xoài Hòa Lộc nên mới nhờ người gửi đó. Chị Ba. Lá thư 64, thứ ba ngày 10 tháng 1 năm 2012, 3:42 chiều. Chị Ba ơi, chuyện bản thân em hay gia đình mình có gì kỳ thú đâu mà viết. Viết đã tốn công, thiên hạ không thèm đọc, là phí thời gian của mình. Với lại bây giờ em cũng lười viết lắm. Em thích dịch nhân quả cho người ta hiểu mà tránh ác làm thiện, xem như báo đáp chút ân Phật. Nghe chị kể người ta khen và đòi dịch tác phẩm chút hương ngày cũ sang anh văn mà em nở mũi, dù có hay không cũng thấy vui rồi, hi hi. Về phim Mùi Ngò Gai em hỏi kỹ rồi, là kịch bản của Hàn Quốc đó chị ạ. Em nhớ có lần người ta phỏng vấn nghệ sĩ Thanh Lộc, ông phát biểu đã cố gắng diễn rất nhiều để phù hợp với bản sắc Việt Nam. Cảm ơn chị đã nhắc. Em đã hỏi lại mấy người quen, họ đều xác nhận Mùi Ngò Gai mình mượn của Hàn. Tại chị lười viết chứ thiên hạ vẫn còn ái mộ văn chị dữ lắm. Thật ra, những tính chất hài hước và nét hóm hỉnh trong văn nếu có, do là em thừa hưởng, cộng với học hỏi thêm và cũng lây nhiễm từ chị thôi. Bài xem phim này, em định vứt sọt rác, nhờ chị mà nó được sống, hi hi. Em đã ăn xài hết rồi, cảm ơn chị rất nhiều. Heo ú. Bàn chè cổ nhạc. Lá thư 65, thứ ba ngày 16 tháng 4 năm 2013. Hạnh Đoan ơi, nữ nghệ sĩ đã chờ em đặt vòng cổ về sử Phật giáo hay chuyện dân quả cho họ hát để truyền bá Phật giáo, thì chị nghĩ thế này. Hiện nay sáng tác nhạc Phật giáo cũng là dùng văn tải tạo. Việc này vốn rất thịnh hành, riêng cổ nhạc lại là món ưa thích của dân miền Tây và thính chúng bình dân, nhưng ít ai thực hiện. Những lời ca vọng cổ của em rất có duyên, em cứ việc sáng tác và yên tâm dùng vọng cổ tải đạo. Vì duyên này không còn bao lâu nữa, do tuổi mình già gần chết nên duyên sẽ phải đai theo. Mà chúng sinh muốn trong thế gian này, dù họ có theo tín ngưỡng Phật giáo hay không, thì cuộc sống vẫn bị chi phối bởi luật nhân quả. Do không tin nhân quả nên họ rất dễ làm ác. Nhân loại hiện nay đang đứng trước bờ vực thẳm đảo điên theo ngũ dục. Phụ nữ thích ăn mặc hở hang, kích dục là đang gieo nhân sa vào ác đạo. Nếu may mắn được làm người sẽ không thoát kiếp làm gái mại dâm, bị người xâm hại, đó là sự thật. Nhưng ít ai đề cập tới vì sợ mít lòng, mà mít lòng á thì sẽ mất lợi độc. Sinh hoạt Phật giáo hiện nay nặng đầy hình thức, mê tín dị đoan, giảng sư giảng thường bảo tín đồ cúng dường cho có phước, nhưng phước đó không thể diệt tội được. Sáng tác vọng cổ gì gói kém trong 6 câu hát, tuy không khó hơn viết văn nhưng cần động não nhiều. Em cứ tùy duyên làm lai trai, duyên đủ thì làm, duyên hết thì ngưng. Em vừa làm vừa nguyện Bồ Tát Quan Thế Âm gia hộ cho mình có đủ trí tuệ để viết nhạc cho hay, không sai thánh ý của Phật, không mê lầm nhân quả, khiến người hiểu sâu Phật Pháp. Miễn là có thể giúp chúng sinh khởi tâm quý đạo, chịu tu sửa, bớt làm ác là được rồi. Em cứ gieo hạt trồng cây, theo ngày tháng hạt sẽ đơm hoa, kết trái. Nếu có lợi ích thiết thực á, thì tác phẩm mình sẽ tồn tại, chịu khó sáng tác cũng rất có ích cho trí óc. Chị Ba. Ngày về. Lây hoay đã nửa kiếp người, thu bay trên những nụ cười xanh xao. Rõ ràng mở mắt chim bao, biết như mộng huyễn vẫn đau xé lòng. Ngửa tay có được gì không, hòa chăng dâm hạt bụi hồng phiêu linh. Dường như mình chẳng phải mình, rừng thiên đầy đọa dạng hình long đông. Bay bay qua khu rừng đông, còn thông dông ngắm đắng hồng trên cây. Mây bay qua khu rừng tây, rêu xanh in nữa dấu hay bỏ quên. Dư Thủy, năm 1983. Thư tín giả. Chủ nhật, ngày 15 tháng 5 năm 2008, 9 giờ 45 phút sáng. Kính Bạch Ni Sư, hôm nay con xin mạo muội viết lá thư này với lòng thành kính thao thác được tắm gội trong mưa pháp của Phật. Do Ni Sư có nhiều Phật tử đa đoan mà con vẫn mạo muội làm phiền, con cúi lạy Ni Sư tha thứ và hoan hỷ. Ni Sư ơi, con là một đứa con bất hiếu, lưu lạc biết bao năm tháng, tưởng chừng như mất lối quay về. Nhưng vừa qua tại chùa Đức Viên, lần đầu con nghe pháp. Hôm đó Ni Sư thuyết giảng về đề tài tình yêu, con nghe rất cảm kích và học hỏi được thật nhiều. Do duyên số của con có điều éo le, nên lúc đó con đã nêu hai câu hỏi mà thời gian lúc bấy giờ quá gấp và eo hẹp. Thay Ni Sư có nhiều chuyện cần xử lý mà con á thì quá bức xúc với hoàn cảnh nên không kịp đắn đo. Lúc đó con rất xúc động, không nói được rõ và trọn lời. Dù chỉ được giao lưu trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng Ni Sư đã giúp con có được sự bình an trong thực tại. Con rất cảm ơn sự độ lượng và những lời pháp dụ quý giá đó. Con nguyện sẽ lấy những lời dạy của Ni Sư làm kim chỉ nam thực hành để sống an lạc trong những tháng năm còn lại trong đời con. Nhưng sau khi về nhà, con chợt có nỗi buồn âm thầm hiện lên. Khi nhớ tới lời Ni Sư dạy, thỉnh thoảng hãy mua đồ cho vợ như lúc mới làm quen. Nhưng khổ nổi khi lấy nhau xong, con đi làm mang tiền về đều bỏ hết trong ban chung. Mua sắm đều phải hội ý chung. Cứ mỗi sáng đi làm, con được vợ bỏ vào bóp 20 đô như mẹ phát quà sáng vậy, thì làm sao con thực hiện được lời Ni Sư nói đây? Cho đến bây giờ con mới thấy ra một điều là các ông á thì xài bóp nhỏ, còn các bà luôn xài giỏ lớn. Cây bóp nhỏ không có gì bỏ, còn giỏ lớn bao giờ mới đầy? Ni Sư ơi, đàn ông bên này thật là tội nghiệp. Làm ăn không giỏi thì bị chê, bị hâm, bị bỏ. Còn nếu làm ra tiền thì cũng bị kèm kẹp, không nhúc nhích được. Ni Sư nói rất đúng. Xin các bà đừng cột các ông chồng như xích con chó vậy. Giờ quen rồi cũng thấy thường. Cái khổ về xác còn chịu đựng được, còn khổ về tinh thần thì làm sao đây? Ni Sư nói rất đúng. Cái khổ của con là do lúc đầu suy tính không chu đáo. Để khi dâng thành quả thì trách ai đây? Cho nên 20 năm qua, từ ngày quyết định kết hôn với người khác đạo, thì con đã và đang cảm nhận khổ đau từ từ kéo đến. Trước tiên là bị cha mẹ, anh chị em từ bỏ, kế đến thì bạn bè chê trách. Sau đó con như con thiêu thân, không định hướng, cứ muốn lao vào lửa, để rồi cuối cùng nhận lãnh một hậu quả đau thương là chết cháy trên đống tro tàn vô nghĩa. Qua lời Ni Sư nói, hãy quán Chúa như Phật. Nhưng thật là khó cho con, trong khi con rất rõ về lịch sử Chúa và Phật, không thể nói giống nhau được. Phật là từ bi tế độ, Phật không ban phước giáng họa cho ai. Nhưng theo lịch sử Chúa thì Chúa là người có đầy quyền năng, ai tin ta sẽ có sự sống. Đạo Chúa thời nay chủ trương rao giảng tin mừng cho người đói ăn, uống, rách mặt và xoa dịu nỗi niềm đau cho nhân loại. Cho nên con hàng đêm suy niệm rằng, nếu cứ kéo dài sinh hoạt tâm linh như con hiện thời, thật uổng phí một đời người vì chưa đạt đến rốt ráo. Nhìn hoàn cảnh con, ni sư đã nói do nghiệp duyên của mỗi người, vì vậy đừng nên khởi ý phiền trách. Hay dừng hàng đêm cầu nguyện, con cứ khóc hoài và tự hỏi chẳng lẽ cuộc đời mình không còn giải pháp nào hay sao? Tại sao Phật Thích Ca xưa bỏ cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con xinh để tầm sư học đạo, mà sao bây giờ mình lại không thể? Thân con đã khổ nhiều rồi, có khổ đau thêm cũng không có gì đáng kể. Dừng vô thường đến thì đâu có chờ đợi được, mà tâm con bây giờ chưa an, còn bé bỏng và nhiều sợ hãi lắm. Cho nên khi gặp ni sư, con đã khóc trong tức tưởi và nói không thành lời như một đứa trẻ, mặc dù tuổi đời con không còn trẻ để làm như vậy. Nhớ lời ni sư dạy, người tỉnh phải lo cho người say, rất đúng và ý nghĩa thật cao sâu. Nhưng con là người mới tỉnh, đang còn đau đớn và mệt mỏi lắm, đứng ngồi chưa vững, liệu có thể lo nổi cho ai không? Nhưng với trí tuệ và từ bi của nhà Phật, như lời ni sư nói, sẽ là sức mạnh giúp con vượt qua. Nên dù phải bỏ thân này bên công giáo, nhưng lòng con luôn hướng về Phật giáo. Mong rằng kiếp sau con còn giữ được thân người, sớm gặp Phật Pháp để được tu hành giải thoát, giác ngộ, độ chúng sinh. Thêm đổi trăn trở nữa là, xin ni sư, nếu có điều kiện tiếp xúc với các em sinh viên hay giới trẻ bên ngoài, thì xin ni sư hãy thường giảng giải sâu vấn đề về tuổi trẻ và tình yêu cho các em Phật tử đang còn lang thang bên ngoài vì cuộc sống, cũng như những Phật tử không có cơ hội đi vào chùa. Sớm gặp được chánh pháp để khỏi lạc vào bến mê trầm luân, không lối thoát như con. Con đã biết những cảnh khoe sắc hương bên ngoài đều là cạm bẫy, và sau miếng mồi ngon là cái lưỡi câu, ắt có con cá chết. Nếu ai sớm hiểu điều này thì sẽ không bị làm đường lạc lối. Kính chúc ni sư pháp thể kinh an, đạo hành viên mãn, chí nguyện viên thành. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Uống chưa cạn chén rượu đời, đã nghe hồn xác trả trời tan tê. Dập dồn bước tỉnh bước mê, mây giăng khó đoán đường về gần xa. Như Thủy, năm 1980. Thứ Bảy, ngày 24 tháng 9 năm 2013. Chị Ba ơi, chị đọc thử bài Tăng Bảo em viết, xem có nên bỏ đoạn nào không? Hình như em hết thời rồi nên viết không thấy ưng ý. Đây là bài em định viết đóng góp cho thường chiếu 40 năm. Nếu chị thấy không ổn thì cho hay để em khỏi nộp thường chiếu. Cảm ơn chị. Heo Ú ơi, chị đọc thấy cũng được đó. Em á cứ giữ nguyên văn, đừng bỏ đoạn nào hết, để ai muốn tìm pháp vũ thì có mà xài. Khoảng 10 năm trước chị còn định viết văn cho thiên hạ đọc, bây giờ do danh lợi đều có đủ nên mỗi ngày qua chị càng làm biếng. Thêm vào đó đi giang hồ gặp nhiều người nhiều cảnh, nên đành hẹn lại khi nào đi hết nổi ngồi một chỗ như em, chị sẽ viết. Mỹ đang vào mùa thu, có la vàng khắp nơi, trời mùa thu trong xanh nhưng khí hậu cực kỳ lạnh lẽo. Hôm qua vừa lên máy bay, chị chạy mau mũi, mới đầu tưởng bị sổ mũi, chị đưa tay quẹt, ai ngờ mau dính tùm lum, cây mỏ chị bị lạnh sưng phù như mỏ vịt. Thỉnh thoảng chị nằm mơ thấy viên chiếu, cười giỡn chơi với chúng và em trẻ như hồi 16. Thấy chị Đức và mọi người đều hí hửng như thời chưa tới 30. Thôi thì ai cũng có một thời tuổi trẻ và tuổi già. Tuổi già có cái hay là thuận dĩ, nghĩa là nghe gì cũng lọt vô tai, cùng thấy có lý và làm biến cãi cọ thanh minh do sức yếu và hết còn hơi để nói. Thương mến chị Ba. Hàng chót đọc bài cho kỳ yếu thường chiếu 40 năm là lúc nào vậy? Chị cũng muốn viết một bài, nếu như chị bớt làm biếng, do chị không quen viết bỏ dấu nên lại càng lười hơn. Chị Ba ơi, vậy thì chị chịu khó làm xuyên viết đi. Thầy Nhật Quang nói sẽ chờ bài của chị, thầy vui lắm. Còn 3-4 ngày nữa mới hết hạn nộp, em tình nguyện đánh văn bản bỏ dấu, trình bày tươm tất giúp chị. Mặc dù em đọc không dấu dở, nhưng em sẽ ráng động não. Chẳng hạn như giang hồ, em đọc thành giảng hộ. Chị hãy viết đi để có chút kỷ niệm cuối cho thường chiếu. Vì chưa chắc sang năm